Bất hủ kiếm thần, chương 1914, Hồng Trần Cổ Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đây gốc rễ mũi tên nhọn vĩ đoan, còn bao chứ một cái giấy viết thư. Lâm Dịch mở ra giấy viết thư. Trên đó viết hai hàng chữ. Nếu như ngươi có thể thấy những chữ này, chứng minh người kia đã chết. Cũng chứng minh ngươi có tư cách cùng chúng ta gặp mặt. Đơn giản một câu nói, lại lộ ra một cổ đập vào mặt ngạo khí. Lâm Dịch vùng xung quanh lông mày nhíu lại. Từ khi xong cổ tranh đấu sau, còn có thể có lòng tin nói với hắn ra lời nói này giới vương. Thật sự là ít gặp, hoặc là ngay cả có bản lĩnh thật sự, hoặc là chính là vô chi tự đại đệ tử. Thứ hai hàng chữ, khoảng cách ngươi 500 cây số bên ngoài. Phía bắc có nhất tòa cổ thành, từ cửa thành bắc mà vào, dọc theo chủ chợ hành tẩu 2000 thước, ngươi sẽ thấy một cái lưu khách quán rượu. Ở nơi này chờ, lạc khoản hai chữ, ngũ vương, hai chữ này viết rồng bay phượng múa. Hùng hăng càn quấy mạnh mẽ, Lâm Dịch híp dưới hai mắt, hàn quang chợt nhanh chóng, bàn tay chấn động, cái này giấy ghi chép lại biến thành bụi. Lúc nãy người kia nhìn như chỉ là một truyền tin, nhưng cũng có thể người này đều không rõ ràng lắm. Tác dụng của hắn ngoại trừ truyền tin, còn có thăm dò Lâm Dịch ý nghĩ. Nếu như có thể thương tổn được Lâm Dịch tốt nhất, dù có không đả thương được cũng không sao cả. Nhiệm vụ này, vốn là hẳn phải chết nhiệm vụ. Lâm Dịch thân hình khẽ động, hướng phía bắc phá không đi. Coi như không phải là trạng thái toàn thịnh. Lấy Lâm Dịch tốc độ, cũng không lâu lắm, lại thấy được 500 cây số bên ngoài tòa cổ thành. Cái này tòa cổ thành cũng không lớn, cũng không có rộng lớn bao la hùng vĩ cảm giác. Rất tầm thường nhất tòa cổ thành. Coi như là ở tam giới trong cũng thuộc về tại không tầm thường chút nào một loại. Thành lũy chỉ là dùng một chút kháng đống đất tích mà thành. Phía trên hiện đầy hoa ngân, còn có cháy qua dấu vết. Tựa hồ là như nói chiến tranh vô tình. Trên quan đảo có một loạt chuyên chở hàng hóa đội kỵ mã đã tiếp cận cửa thành. Mang nặng trồng chất, bởi vì cuối mùa thu thời gian hàn. Những thứ này ngựa miệng mũi trong phun ra từng đạo bạch khí. Trước mặt người chăn ngựa nịnh nọt cùng cửa thành vài cái thủ vệ hàn huyên vài câu. Sau đó không giấu vết nhét vào một vị thủ vệ trong lòng bàn tay một khối bạch ngân. Thủ vệ kia hài lòng gật đầu. Nhìn ngựa này phu cùng thủ vệ thần sắc. Rõ ràng cho thấy vô cùng rất quen. Nghĩ đến ngựa này phu làm cái này được cũng có chút năm đầu. Vùng ngoại ô có một dòng suối nhỏ. Bên cạnh có vài chỗ nông gia tiểu viện. Chẳng chỉ thích thú. Trong viện tử nuôi dưỡng chứ dê bò con gà áp. Còn treo một chút chuẩn bị qua mùa đông lương thực. Phía trên đã hiện đầy tầng một hàn xương. Một bộ điềm tĩnh nông thôn cổ thành đồ. Lộ ra một cổ thế gian hồng trần khí tức. Lâm Dịch từ trên trời giáng xuống. Trấn thủ ở cửa thành vài cái thủ vệ sợ đến mặt không còn chút máu. Vội vã quỳ xuống ngồi dưới đất. Liên tục dập đầu. Miệng lẩm bẩm. Lâm Dịch thần sắc băng lãnh. Theo mấy vị thủ vệ bên cạnh đi qua. Thần hồn của Lâm Dịch tuy rằng bị quản chế. Nhưng còn có thể lan tràn đến trước người một thước phạm vi. Cùng mấy cái này thủ vệ gặp thoáng qua. Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được. Mấy cái này thủ vệ chỉ là bình thường nhất bất quá phàm nhân. Tầm thường thủ vệ, tầm thường cổ thành, Lâm Dịch hàng lâm, phá vỡ ngoài thành yên lặng. Giống như là cái này bức điềm tĩnh tốt đẹp chính là đồ quyền. Bị một thanh sắc bén trường kiếm chém thành hai đoạn. Lâm Dịch đúng là một thanh trường kiếm. Hơn nữa còn là chuẩn bị dính máu trường kiếm. Đằng đằng sát khí, Lâm Dịch đi tới Lạc Thần Tinh sau. Sẽ không che giấu qua sát cơ của mình. Mới vừa tiến vào cổ thành năm mãn hàng hóa ngựa trong nháy mắt bị kinh sợ. Có chút ngựa trực tiếp sợ đến than trên đất. Hàng hóa thoải mái chỗ này rồi. Cầm đầu người chăn ngựa hùng hùng hổ hổ. Nhưng nhìn Lâm Dịch liếc mắt. Tựa hồ cũng cảm giác được Lâm Dịch đáng sợ. Rất xa tránh né. Dọn dẹp trên đất hàng hóa. Cổ thành bên trong, chính đối diện chính là một cái thanh thạch lót đường trường nhai. Trường nhai hai bên kiến trúc san sát nối tiếp nhau. Có trà phường, có rượu cửa hàng, có thịt điếm, có miếu thờ, có y quán, có mặt tiền cửa hàng đại xưởng. Bên trong cung ứng chứ lăng la tơ lụa. Không ít xuân xanh thiếu nữ ở bên trong tỉ mỉ chọn vải vóc. Không coi ai ra gì. Có người xem tướng thầy tướng số. Có người đả thiết sửa chỉ. Các ngành các nghề. Cái gì cần có đều có. Ven đường còn có một đụng tinh điêu ngọc trác tầng 2 tiểu lâu. Phía trên đứng không ít diễm trang dày đặc xóa bỏ nữ tử. Oanh oanh yến yến. Chỉ vào phía dưới tuấn tú tiểu sinh che miệng cười trộm. Tuấn tú tiểu sinh sắc mặt đỏ bừng. Dưới chân tăng nhanh bước tiến. Nhưng luôn luôn để mắt đi liếc trộm. Trường nhai người đi đường dày đặc. Ma vai sát trùng. Như nước chảy. Có phệ thương nhân. Có nhẹ lay động quạt lông. Ngâm thơ đối nghịch văn sĩ. Có lưng đeo trường đao quan sai. Cũng có kéo tiếng nói giao hàng người bán hàng rong. Có cưỡi cỗ kiệu hiền quý người phóng khoáng lạc quan. Cũng người mang ba lô vân du bốn phương tăng nhân. Có trong tửu lâu uống thả cửa cười to phú quý đệ tử. Cũng có dọc phố ăn xin tàn tật lão nhân. Nam nữ già trẻ. Phú quý nghèo hèn. Tam giáo cửu lưu. Đầy rẫy tại đây cổ thành bên trong. Một bộ phồn hoa tiếng động lớn ồn ào mỗi người một vẻ. Ánh vào Lâm Dịch mi mắt. Một cái chớp mắt. Lâm Dịch phảng phất từ chư thiên vạn giới rơi xuống thế gian. Một lần nữa hàng lâm tại cuồn cuộn trong hồng trần. Nơi này không có tu sĩ. Không có pháp thuật. Không có gió tanh mưa máu. Toàn bộ nhìn qua là như vậy sự yên lặng mà lại tốt đẹp. Lâm Dịch trải qua nhiều lắm. Từng trải phong phú. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được. Cái này cổ thành người đúng vậy sinh hoạt cái loại này nhiệt tình yêu thương. Đúng vậy tương lai ước mơ. Loại khí tức này cùng bầu không khí là giả bộ không ra được. Lâm Dịch dọc phố mà đi. Chung quanh người đi đường cảm thụ được hắn trên người tán phát ra mạnh mẽ sát khí. Đều đều né tránh. Mặt lộ kính nể. Không có giống đa số cố sự trong nói vậy. Có không có mắt đến khiêu khích. Sau đó bị nhân vật chính chém giết tại trường nhai trên. Ngay cả cái này cổ thành trong quan sai đều đã nhận ra Lâm Dịch đáng sợ. Không có tiến lên hỏi. Coi như không gặp tụ chung một chỗ tán gẫu. Lâm Dịch cái này cùng nhau đi tới. Cảm thụ được hết thảy chung quanh. Trong lòng đề phòng dần dần để xuống. Nhưng Lâm Dịch vẻ mặt sát khí thần sắc. Hoàn thị sợ hãi không ít người. Bốn phía người đi đường e sợ cho tránh không kịp. Coi như lạc thần tinh là ám giới chủ tinh, cũng không có khả năng toàn bộ đều là pháp lực thông thiên đại tu sĩ. Nơi này cuối cùng sẽ có phàm nhân. Trước mắt cái này tòa cổ thành trong, chính là như vậy một chỗ phàm nhân tụ tập vùng đất. Từ khi ở tàn khốc tu chân giới sông sáo tới nay, Lâm Dịch gần như chưa có trở lại qua hồng trần trong thế tục. Hôm nay thấy như vậy một màn. Coi như đang ở lạc thần tinh cũng là bội cảm thân thiết. Nếu là có thể hóa giải được tam giới nguy cơ, ta nhất định muốn dẫn chư vũ tình cùng tiểu yêu tinh rời xa tiếng động lớn ồn ào. Rời xa chém giết, trở lại thế gian qua trên cuộc sống bình thản. Cũng không lâu lắm, Lâm Dịch lại thấy được giấy ghi chép trên nói đang lúc lưu khách quán rượu. Quán rượu không lớn, nhưng dị thường nóng nảy. Thậm chí có khách nhân ở ven đường chi cái bàn, tận tình uống thả cửa. Quán rượu bên trong, chỉ có một 30 da mặt nữ tử ở qua lại bận rộn. Tóc đen mâm ở sau ót, trải phụ nhân kế, có vẻ rất là già dặn. Cô gái này có chút tư sắc, quán rượu trong có không ít nam tử ánh mắt đều không thành thật. Thỉnh thoảng ở cô gái này trên người đánh chuyển nha, thần sắc hèn mọn. Quán rượu sinh ý tốt như vậy. Nghĩ đến cũng cùng cái này có phần quan hệ. Lâm Dịch mang theo sát khí tới. Đứng ở đó lưu khách quán rượu bên ngoài. Nhìn khắp bốn phía. Lưu khách quán rượu trong tiếng động lớn tiếng ồn ào nhất thời nhỏ đi rất nhiều. Trong điếm khách nhân nhìn Lâm Dịch thần sắc, đều bộc lộ vẻ sợ hãi. Nguyên bản ở bên ngoài chi chứ cái bàn khách nhân, cũng ở đây Lâm Dịch hơi thở áp bách dưới. Kinh hoàng vội vàng rời khỏi, còn suýt nữa ngã sấp xuống. Rất là chật vật, Lâm Dịch xốc lên trường bào, liền ngồi ở lưu khách quán rượu phía ngoài cái bàn kia bên cạnh. Quán rượu bên trong Mỹ phụ tựa hồ cũng đã nhận ra dị thường. Quay đầu lại nhìn về phía Lâm Dịch, đứng ở đàng xa thận trọng hỏi. Vị khách quan kia, ngài là muốn uống rượu sao? Bọn ta người, cách chương.